99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 625. Bại lộ. Lệ Tư Thừa giật mình, sắc mặt biến hóa, làm sao có thể? Hắn trang phục thành dáng vẻ đó, ngay cả Tô Thiên Từ cũng không có đem hắn nhận ra. Phía trên những người kia càng là không thể nào đem hắn nhận ra. Tĩnh Tẩu cũng không quá xác định. Nói ra, tám thành là, tóm lại ngươi mau trở lại. Vạn nhất nàng đến, nhìn không thấy ngươi ở nơi này, chúng ta đều phải xúi quẩy. Lệ Tư Thừa biết rõ trong đó tính nghiêm trọng. Nhìn thoáng qua trên xe thời gian, đã là buổi tối 19:51. Khoảng cách cùng với nàng ước định thời gian chỉ còn lại có 9 phút đồng hồ. Từ nơi này đến Tây Giang Cầu, không sai biệt lắm 7-8 phút có thể tới. Nhưng là, từ nơi này trở lại chỗ kia, đại khái là 20 phút. Nhưng từ Tây Giang Cầu trở lại chỗ kia, cần hơn nửa giờ. Nàng lúc nào sẽ đến? Tĩnh Tẩu thời gian này mới đến gọi hắn, hẳn là sẽ không rất nhanh tới mới đúng. Trừ phi, Đường Mộng Dĩnh là gạt Tĩnh Tẩu trở về. Chậm nhất 20 phút, Tĩnh Tẩu lần nữa vứt ra một cái lựu đạn. Lệ Tư Thừa sắc mặt trầm hơn. 4 năm lắng đọng, đem hắn kiêu căng cùng phong mang đều mài vào trong xương cốt. Trên mặt không lộ ra nửa phần. Có thể dù là như thế, giờ này khắc này Lệ Tư Thừa cũng không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ, nàng đã bắt đầu hoài nghi đến Tĩnh Tẩu? Rõ ràng trước đó còn rất tốt. Chẳng lẽ cứ như vậy 2 ngày thời gian, Tĩnh Tẩu liền bại lộ? Một đôi mắt phượng khẽ híp một cái, trong lòng âm thầm bắt đầu ngẫm nghĩ lên. Đường Mộng Dĩnh là người bề trên phát đến súng, chỉ luận về bắt đầu nữ nhân này liền căn bản không đủ gây sợ. Đáng sợ là cây súng này đối với phía trên trung thành tuyệt đối. Nếu là kinh động đến cây súng này, người bề trên tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Phía trên không chỉ là có Bạc Kiêu, còn có phía sau toàn bộ Bạc Thị. Bạc Thị mặt ngoài là một cái tại kinh doanh nhạc khí, gia tộc kia cũng là đồng dạng không ít học nhạc khí người. Nhưng là trên thực tế Bạc Thị từ Bạc Kiêu cha chú liền bắt đầu lưu lạc. Đại khái là 7-8 năm trước bắt đầu, Bạc Thị hiện tại trưởng môn nhân, cũng chính là Bạc Kiêu ba ba, cũng đã bắt đầu liên quan đến một khối này. TL bất quá chỉ là một cái ngụy trang thôi. Chân chính rửa tiền góc lớn tại Bạc Thị, qua nhiều năm như vậy, Tĩnh Tẩu một mực tiềm phục tại Đường gia, cũng là bởi vì Đường Chính Hạo cùng Bạc Thị quan hệ không ít. Mấy năm qua này rốt cục có tiến triển, lại có một đoạn thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn đem bọn hắn giải quyết. Như thế nào đi nữa, cũng không thể ở thời điểm này hủy ở hắn Lệ Tư Thừa trên tay. Nhưng là, nàng còn đang chờ hắn. Hắn cùng với nàng hẹn xong 8 giờ, không gặp không về. Dựa vào nữ nhân kia tính tình, có phải là thật hay không sẽ một mực chờ lấy hắn? Nhanh lên. Tĩnh Tẩu lần đầu như vậy hốt hoảng hướng về hắn gầm nhẹ. Vạn nhất bị phát hiện, vậy chúng ta mấy năm qua này làm sự tình chẳng những uổng phí công phu, càng có khả năng sẽ mất mạng. Người muốn chết, ta còn không nghĩ. Đã biết, lập tức trở lại. Lệ Tư Thừa trầm mặt, tận lực kéo lấy nàng. 20 phút, nhất định phải đến. Nếu không, không chỉ là 4 năm nay bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả Tĩnh Tẩu, chỉ sợ đều sẽ bị hắn liên quan tới. Trước mắt, phảng phất xuất hiện Tô Thiên Từ tấm kia nhu nhu khuôn mặt tươi cười. Hai má ửng đỏ, một đôi mắt giống như là ngây thơ đơn thuần nai con. Không gặp, không tiêu tan, Lệ Tư Thừa ngực hơi đau. Suy nghĩ trong lòng nhất thời có loại cảm giác bất lực xâm nhập mà đến. Hắn chỉ sợ, lại muốn thất ước. Thật xin lỗi, đen kịt trên trời. Mây đen cuồn cuộn dày đặc, thỉnh thoảng có điện xà vọt qua. Kinh lôi đột nhiên nổi lên, thiểm điện phích lịch, tiếng thứ hai lôi điện lớn vang lên, to như hạt đậu giọt mưa đánh vào đỉnh đầu nàng. Lạnh buốt xúc cảm, để cho Tô Thiên Từ giật mình hoàn hồn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.